Bắp ngô cứ như thế nhét vào trong tiểu huyệt, nhét thật chặt, cúi đầu sẽ thấy được có một cây đồ vật. Anh có ý xấu nhét bắp ngô vào trong huyệt cô, sau đó rời đi, nói với cô, anh đi tắm trước, em không được lấy cái này ra, anh tắm rửa ra sẽ nhìn xem em có còn nhét cây bắp ở tiểu huyệt không, anh ra sẽ tiếp tục làm em. Hạ Thế Từ Nhuyễn bị cây bắp nhét vào, có chút ngứa, đã chọc vào rồi còn không thỏa mãn cô đỏ mặt gật đầu, quy trình hôn chán cô. Sau đó rời đi, Từ Nhuyễn nhìn Hạ Thế bị đồ vật kia cắm, miệng huyệt phía dưới không khép được, cho nên lấy chân gắt gao mà kẹp chặt đồ vật này, có chút ngứa vặn vẹo chân, bộ dạng tùy ý của cô, đẩy quần lót xuống, Hạ Thế bị đồ vật cắm, cũng không để ý mặc quần áo vào, bởi vì nước sôi, vội vàng nấu cơm, quy trình tắm rửa ra vẫn thấy hình ảnh dâm đãng kia, Từ Nhuyễn nấu cơm, bộn rộn, áo lót còn bao bọc lấy vú, tiểu huyệt cô vẫn ngậm cay đồ vật. Anh từ phía sau ôm lấy eo Từ Nhuyễn, nước ở tiểu huyệt có chảy lên bắp ngô không, anh nói xong lời này còn đặc biệt đưa tay đến chỗ bắp ngô kia, dùng bắp ngô thọc vào rút ra, anh vừa định đưa thứ đồ này vào thật sâu bên trong nữa, đúng lúc này cửa bị gõ, hai người đều bị tiếng gõ cửa đột nhiên này làm cho sợ hãi, cũng không biết là ai, bên ngoài vang lên tiếng các anh em huynh đệ, bọn họ nói, phó đại đội, bọn em đến nhà anh ăn trực đây, muốn nếm thử tay nghề của chị dâu. Hai người ở nhà đúng không? Bọn em ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nha, quy trình nghe được lời này tạm thời dừng tay nhanh chóng mặc quần lót vào cho nàng dâu nhỏ của anh, mặc quần vào, quần áo chỉnh tề, không thể cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của vợ anh được, anh có ý xấu. Lúc mặc quần lót không rút bắp ngô ra, nhét bắp ngô vào kéo quần lót lên, bắp ngô vẫn nhét trong tiểu huyệt cô không được lấy ra, Từ Nhuyễn có chỗ sợ hãi, bây giờ cũng vội vội vàng vàng mặc quần áo vào. Bắp còn chưa lôi ra ngoài, phía dưới kẹp cái này trước sau có một chút sắc tình, quy trình sợ những người kia sẽ đột nhiên vọt vào, cho nên tự mình đi ra mở cửa cho mọi người vào nhà, Từ Nhuyễn đi cùng anh, ra bên ngoài nhìn thấy không ít người, hơn nữa không chỉ có mỗi anh em huynh đệ, còn có một cô gái, là Lục Hoài N, cái này là đặc biệt đến cửa nếm thử tay nghề của cô, người đã đến, cũng không thể đuổi đi, cho nên chỉ có thể nấu cơm chiêu đãi bọn họ. Từ Nhuyễn nấu ít cơm, chỉ đủ hai người ăn, vậy nên sau đó phải nấu thêm một nồi cơm nữa, may mắn đồ ăn vẫn đủ, tay nghề Từ Nhuyễn tốt, từ nhỏ đến lớn ở nhà đều phải nấu cơm, gả sang nhà chồng cô cũng nấu cơm, tay nghề cô không tồi, đồ ăn ngon sau khi mang ra, mọi người ăn đến ngon lành, Lục Hoài N nhìn cô ánh mắt đều mang theo vẻ không vui, giống như cố ý kích thích cô, ngồi bên cạnh Quý Trình nhìn cô ta chiếm chỗ ngồi, bác sĩ Lục, đây là chỗ của vợ tôi, cô ngồi chỗ khác đi. Cô ấy phải ngồi cùng tôi, Lục Hoài N không nghĩ đến anh lại nói như vậy mặt đỏ bừng, sợ người khác nhìn thấy chê cười chỉ có thể xấu hổ đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống, vị trí này đối mặt với bọn họ, cuối cùng Từ Nhuyễn mang ra món trứng trần nước sôi, các anh em huynh đệ ăn khen không dứt miệng, giơ ngón tay cái lên với cô, chị dâu, phó đại đội của chúng em thật có phúc phần mới cưới được một người tốt như chị làm vợ, chị nấu cơm rất ngon. Từ Nhuyễn bị khen đỏ mặt, nói bọn họ nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút, cô vừa ngồi xuống, Lục Hoài N giả bộ ăn một miếng, trực tiếp nhổ ra, phi một tiếng nói, chẳng có mùi vị gì, so với đầu bếp của nhà chúng tôi khó ăn hơn nhiều, Từ Nhuyễn nghe được lời này cười trả lời, so với đầu bếp của nhà thủ trưởng còn kém xa, nếu đã nói vậy, tôi cảm thấy bây giờ bác sĩ Lục có thể về nhà ăn cơm. Đừng ở chỗ này chịu uất ức, Lục Hoài N bị người này đã kích thì quay sang cùng Quý Trình nói chuyện ở trong quân đội. Từ Nhuyễn nghe không hiểu, dù sao cũng không biết chuyện này, cho nên ngồi một bên nghe, Từ Nhuyễn nghe không hiểu, vốn dĩ muốn ăn cơm, đúng lúc này, Quý Trình đưa tay sờ bên ngoài quần cô, tay chùi vào quần lót, trực tiếp tách bắp ngô cắm bên trong tiểu huyệt, vừa rồi lúc Từ Nhuyễn ngồi xuống không cẩn thận đụng đến thứ này đang cắm bên trong cô, có chỗ xấu hổ, vì không cho đồ vật cắm vào trong cô còn ngồi cạnh ghế dựa, kết quả lúc này bàn tay Quý Trình tiến vào, còn duỗi tay vào trong quần lót cô, làm cô xấu hổ. Không dám phát ra âm thanh, nhưng thực ra lại vô cùng kích thích, huống chi bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, trước mặt một đống người, tay anh không coi ai ra gì đưa vào trong quần lót cô, vuốt ve tiểu huyệt thọc ra rút vào bắp ngô ở huyệt nhỏ của cô cúi đầu thật.